Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 95, răng độc giấu giếm. Cái gì ba tông đỏ võ, chân vũ đại tiếu, đều là hư, hai giáo chủ mưu 20 năm, tới đây triển khai lại không cách nào bỏ mặc huyết tinh trấn áp mới là bản chất nhất đồ vật. Duy nhất khác biệt là buộc Lục Thanh Bình giết chết Long Hổ đệ tử người này. Có ít người không thể làm, liền chỉ có thể người khác khi Trương gia thiên sư vị thế tập võng thế, vài vạn năm quy củ không thay đổi. Trương Ấu Lân hẳn là đời sau thiên sư, có thể nào nhiễm lên không để ý đồng môn tính mệnh danh dự chỗ bẩn. La Thái Chân giờ khắc này cấp tốc quyết đoán về sau, không chút do dự mắt hiện sát cơ hướng phía Lục Thanh Bình ngay cả đạp mà tới. Hô hô, không khí bị xé nứt, nhưng bóng người hắn lại không nhanh không chậm, không nóng nảy một kích giải quyết Lục Thanh Bình, chỉ đang buộc Lục Thanh Bình trước hạ sát thủ, sau đó mình lại giết Lục Thanh Bình, từ đó thuận lợi gây nên hai tông mâu thuẫn, làm rõ chiến hỏa. Lục Thanh Bình cũng căn bản không phải không biết chút nào Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử. Có thể nói hắn so với ai khác đều rõ ràng sự kiện lần này mấu chốt ở nơi đó. Luân Hồi Điện sự kiện giới thiệu đều nói, Phật đạo hai thánh địa lấy chân vũ đại tiếu bên trên Huyền Thiên Thăng Long đạo đại đệ tử Tống Huyền Anh thất thủ giết lầm chùa Kim Cương chân truyền đệ tử Huyền Từ làm lý do. Chính thức sư xuất hữu danh trấn áp Huyền Thiên Thăng Long đạo. Hiển nhiên, mình vì hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, bảo hộ Tô Tú Tú, kéo vào trận này ngoài ý muốn hỗn cục, có khả năng để màu máu trấn áp lấy cớ, từ mình nơi này liền bắt đầu. Nhưng thấy La Thái Chân đánh tới Lục Thanh Bình, một tay đè lại vừa rồi từ đầu đến cuối không có ra khỏi vỏ chuôi đao. Mắt hiện hung quang. Trong lòng hung ác nói, vốn là luân hồi sự kiện tử vong nhiệm vụ, đã cho ta xác lập tốt trận doanh, vượt qua Phật đạo trấn áp màu máu 7 ngày, đã vốn là định tốt nhiệm vụ này khảo nghiệm, sớm muộn cũng phải bị Phật đạo truy sát, như thật bởi vì ta bắt đầu, vậy liền trước hết giết hai cái đệm lưng lại như thế nào? Hô hô hô! La Thái Chân thiên nhân huyền quan khí thế kinh khủng tứ tán ra. Trong nội viện đạo đạo linh khí cuồn cuộn, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái trận vực, hướng phía Lục Thanh Bình ép đi. Lục Thanh Bình đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Đồng thời chân ở giữa dùng sức, để phía dưới hai người phát ra thê thảm chu lên, tùy đều có thể vò nát hai khối đậu hũ đầu. La Thái Chân trong mắt lấp lóe u ám quang mang, một chút xíu cho Lục Thanh Bình làm áp lực tiến đến. Núi Long Hổ đệ tử đều quá sợ hãi, không dám tin nhìn xem đại sư huynh không nhìn đồng môn tính mệnh. Đại sư huynh, ngươi, lúc này, cũng liền tại Lục Thanh Bình sắp nặng chân đạp dưới. Trước khi đại chiến, trước kéo lên hai cái đệm lưng điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt. Gầm lên giận dữ, đều cho lão phu dừng tay. Một cái uy vũ bá khí tang thương gầm thét từ phía chân trời truyền đến. Sau đó là cuồn cuộn thiên âm như sấm, giáng lâm tại chỗ, hùng hậu pháp lực nhược phong quyển mây tản. Chỉ một thoáng liền đem chân trước còn lãnh nhược thiên thần đạt được La Thái Chân chấn động đến. Sắc mặt đại biến, bay rớt ra ngoài. Theo sát phía sau chính là lão giả kia gầm thét. Các ngươi núi Long Hổ muốn làm gì? Tại nhà ta Sơn Môn, khi dễ ta Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử. Tô Tú Tú nghe thấy thanh âm, lúc này hớn hở ra mặt, quát to một tiếng, truyền công trưởng lão. Cùng trong lúc nhất thời, núi Long Hổ một đám đạo sĩ kinh ngạc biến sắc. Tất cả đều bị cái kia giáng lâm mà đến lão giả chi bá đạo thần uy. Bước bách không ngừng lùi lại, là Huyệt Thiên Thăng Long đạo truyền công trưởng lão. La Thái Chân sắc mặt nghiêm nghị biến đổi. Giờ khắc này, tam đại chân truyền đệ tử lập tức đứng tại một chỗ. Nỗ lực chống cự, Huyệt Thiên Thăng Long đạo thế mà người tới. Ai? Lập tức, bọn hắn ánh mắt đối mặt giao hội, trong lòng thở dài, biết chuyện không thể làm. Mắt thấy mưu đồ liền muốn thành công, lại ngoài ý muốn người tới, cường thế trấn trụ cục diện, hiển nhiên không cách nào tiến hành tiếp. Đến không chỉ là truyền công trưởng lão, còn có Trương Quân Bảo cùng hai vị thanh niên nam tử. Một cái đầu mang cao quan, thân hình cao gầy, lại có cỗ thâm trầm lăng lệ làn gió, chính là Huyền Thiên Thăng Long đạo đại đệ tử Tống Huyền Anh. Còn có nhị sư huynh Mục Vân Chiêu, hắn là cái như thư sinh người, ngày bình thường đối xử mọi người ôn hòa, nhưng lúc này trông thấy một màn này tràng cảnh, cũng là không khỏi đối núi Long Hổ một đám đạo sĩ nhíu mày. Trương Quân Bảo một đường chạy đến, tất cả đều là vẻ lo lắng, nhưng đến nơi đây về sau, đã thấy Tiêu Tú Tú toàn thân cao thấp không có việc gì. Không khỏi trong lòng buông lỏng, nàng đối Trương Quân Bảo cười âm thanh về sau, ngược lại đối vài người khác nói, đều là lục sư đệ bảo hộ ta đây. Các ngươi không biết, nguyên lai lục sư đệ niên kỷ tuy nhỏ, lại lợi hại như vậy, một người liền chọn núi Long Hổ ba cái võ đạo trúc cơ. Còn có 4-5 cái cùng nhau tiến lên đạo sĩ, xem như hung hăng cho chết đầu gỗ ngươi thở dài một ngụm. Nghe vậy, truyền công trưởng lão Diêm Phương tại nộ chừng lấy núi Long Hổ một đám đạo sĩ sau khi không khỏi chấn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Bình. Hắn là nhìn thấy Lục Thanh Bình dưới chân hai vị núi Long Hổ nội môn đệ tử cùng cái này đầy viện. Bừa bộn dáng vẻ, nhưng làm sao đều không nghĩ tới. Thế mà lạc cái này tiểu đệ tử một người gây nên. Mà vừa lúc này, xa trời lại lần nữa truyền đến một tiếng nhàn nhạt thanh âm. Cao Miểu xuất trần, như thế ngoại thần nhân. Diêm Phương đạo hữu, đây là nghĩ đối ta núi Long Hổ đệ tử làm cái gì? Trong lúc nói chuyện, trên bầu trời hạ xuống một đoàn khánh vân, trên đó đứng 5-6 cái nam nữ đạo trưởng. Diêm Phương cười lạnh quát một tiếng, ta làm cái gì? Hỏi ngươi đệ tử đang làm cái gì đi. Chính nói qua, cách đó không xa còn có mặt khác một đóa màu vàng tường vân mà đến. Trên đó đứng 7-8 vị thân mang cà sa hòa thượng. A-di-đà Phật, chúng ta mới nghe được Quân Bảo tiểu hữu thông báo, liền đồng thời chạy đến. Hai vị đạo hữu trước thu nhằm vào, hay là trước hỏi rõ sở nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì cho thỏa đáng. Là chùa Kim Cương, đại tăng cùng một đám chân truyền đệ tử đến. Lục Thanh Bình thấy thế, biết sự tình cuối cùng không có hướng xấu nhất tình huống phát triển. Tiểu bối, ngươi dám, lẽ nào lại như vậy? Núi Long Hổ một vị nữ quan đạo nhân, thoáng chốc sắc mặt phát lạnh, gầm thét một tiếng, nàng lại là mới nhìn thấy nhà mình hai đại nội môn thiên tài, lại bị Lục Thanh Bình cai đầu dài dẫm tại dưới chân. Coi như nàng khí thế ầm vang bộc phát, bàn tay như ngọc trắng một nhiếp, đột nhiên đoạt lấy Ninh Phù cùng Triệu Đương. Đồng thời, một cỗ hùng vĩ khí thế hướng phía Lục Thanh Bình tràn trề ép đi. Nhưng truyền công trưởng lão Diêm Phương thình lình một ngựa đi đầu đứng tại Lục Thanh Bình trước. Mặt, một bộ vĩ ngạn thân thể vì Lục Thanh Bình ngăn trở hết thầy. Lão giả nhìn thấy đồng dạng một màn. Vì cái này tiểu đệ tử sở tác sở vi rung động mừng rỡ còn đến không kịp. Cảm thán nhà mình ra một thiên tài. Trước kia lại không muốn người biết. Nơi đó khả năng để núi Long Hổ nữ đạo thương đến Lục Thanh Bình một chút điểm. Nhưng hắn trên mặt lại cố ý nghiêm khắc thét hỏi. Tú Tú, Thanh Bình, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi cùng núi Long Hổ quý khách một đám quấy đến nơi đây long trời lở đất? Cái này hỏi một chút ngược lại tốt. Tô Tú Tú đầy trời ủy khuất cùng phẫn uất rốt cục có thể đối nhà mình đại nhân đổ xuống mà ra. Từ Trương Quân Bảo bị núi Long Hổ cả đám lấy chỉ điểm chi danh đả thương. Sau đó đến nàng khí nộ không đến Minh Nguyệt Phong lấy thuyết pháp. đến núi Long Hổ đệ tử đầu tiên là hèn hạ mở miệng chỉ điểm, phá hư công bằng quyết đấu, lại đến Lục Thanh Bình vì hộ nàng đứng ra, lấy một chọi hai, lại sau đó Ninh Phù cùng Triệu Đương hai cái võ đạo trúc cơ cùng lên một loạt đều không làm gì được. Chỉ có luyện tạng kỳ thiếu niên, núi Long Hổ liền không muốn mặt cùng nhau tiến lên. Thậm chí cuối cùng thậm chí ngay cả ba cái kia thiên nhân huyền quan chân truyền đệ tử đều chuẩn bị xuất thủ đối phó Lục Thanh Bình, nhờ có truyền công trưởng lão các ngươi kịp thời đi vào. Không phải ta cùng Lục sư đệ thật muốn bị bọn này vô sỉ lỗ mũi trâu khi dễ đến chết. Tô Tú Tú liền nói liền tức giận đến lồng ngực chập trùng. Diêm Phương nghe thôi, nội tâm càng thêm tán thưởng Lục Thanh Bình thiên phú cùng chiến lực. Thế mà đám kia nghe con cái mũi cùng nhau tiến lên, đều không thể đem cái này tiểu đệ tử thế nào. Chiến lực như vậy cùng tuổi tác, trước kia làm sao liền không có phát hiện đâu. Nghe vậy, cái kia núi Long Hổ đạo sĩ bên trong có một vị đạo sĩ quay đầu trầm giọng hỏi hướng một đám thanh niên đạo sĩ, nói, coi là thật như thế. Cái này đến mấy vị đạo sĩ, kỳ thật đều là núi Long Hổ mấy vị trưởng lão, tại mới ba tông tại một cái khác trong điện đàm luận tu hành. Sau đó bị Trương Quân Bảo xâm nhập mới cùng nhau đến. Trương Ấu Lân ba người gặp trưởng bối đặt câu hỏi, cùng đạo sĩ ánh mắt tương đối. Sau đó, ba người khom người nhận lầm, giọng thành khẩn nói, là các đệ tử làm ra. Nhưng đệ tử biết sai, vị này trung niên đạo sĩ tên là Lưu Hào, hắn mịt mờ cùng ba cái chân truyền đệ tử trao đổi ánh mắt. Hắn tự nhiên rõ ràng vừa rồi hết thảy là đang làm gì, chỉ là hiện tại đã thất bại, liền không muốn lại dây dưa, lần sau lại tìm cơ hội sẽ miễn cho Huyền Thiên Thăng Long đạo sớm cảnh giác, rút dây động rừng, thả chạy một chút truyền nhân. Lưu Hào thấy ba người biết sai, liền quay người đối Diêm Phương, khoan hậu cười nói, Diêm đạo hữu, sự tình vừa rồi đi qua chúng ta cũng nghe được, đúng là chúng ta núi Long Hổ đệ tử làm không đúng. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi hiếu chiến hiếu thắng, là núi Long Hổ đem bọn hắn nuông chiều qua, nhưng chúng ta những trưởng bối này lại không thể đủ giống như bọn họ tính trẻ con. Bởi vậy cũng ra tay đánh nhau đi. Cho nên, nơi này bần đạo thay bọn họ trước hướng chư vị nhận lỗi. Trong môn đệ tử tuổi nhỏ kiêu căng, nhìn chớ thứ lỗi, cái này họ Lưu đạo sĩ nói qua. Vậy mà thật ủy thân đối Diêm Phương thi cái lễ. Sau đó cười quay đầu, đối Trương Ấu Lân nói, Thái Chân, Ấu Lân, Đan Linh, ba người các ngươi cũng không hiểu sự tình. Nếu là muốn so sánh võ công, chúng ta ba tông đều sớm thương lượng xong. Chân Vũ đại tiếu thời điểm có đỏ võ, thế mà còn trong âm thầm khi dễ tông khác đạo hữu. Nào có người trong đạo môn thanh tịnh, còn không mau hướng vị kia Quân Bảo tiểu hữu xin lỗi. Lúc này, Trương Ấu Lân, La Thái Chân, Trần Đan Linh ba người, thế mà thật đứng dậy, ngoan ngoãn hướng về Trương Quân Bảo thi cái lễ. Xin lỗi, Trương sư đệ, là chúng ta quá mức. Trương Quân Bảo tranh thủ thời gian lắc đầu, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn đối với những người này trước sau phản ứng chi khác biệt lớn, khó mà minh bạch, chỉ có Lục Thanh Bình trong đáy lòng đang bốc lên khí lạnh. Một màn này rơi vào trong mắt của hắn, lại là cảm giác tủy sống đều tại phát lạnh. Mắt thấy sự tình không thể kế, liền nhanh chóng thu tay lại, đồng thời tại còn không có vạch mặt thời điểm, buông xuống mặt mũi, chủ động nhận lỗi. Núi Long Hổ là bực nào kiêu ngạo đạo môn thánh địa, lúc này thế mà có thể biểu hiện ra cái bộ dáng này, mới có thể để cho Lục Thanh Bình cảm thấy khủng bố. Nhất là cái kia tam đại chân truyền đệ tử, mặc kệ là làm càn kiêu căng khiêu chiến Trương Quân Bảo, hay là tại Lục Thanh Bình bắt hai người sau nhẫn tâm quả quyết, cũng hay là hiện tại giờ khắc này buông xuống tư thái, thành khẩn nhận lỗi, co được giãn được, từ đầu đến cuối, cũng chỉ vì một cái mục đích, muốn diệt Huyền Thiên Thăng Long đạo cả nhà. Trước đây sau rất nhiều cử động, đều là vì cái này một cái mục đích phục vụ, nên gây sự, tùy thời tìm ra tay tên tuổi thời điểm, bọn hắn âm lạt quả quyết, thấy chuyện không thể làm, cần lại chọn cơ hội lúc, bọn hắn lại có thể ẩn núp co lại thủ. Ngoan ngoãn xin lỗi, đây mới thực sự là quyết tâm muốn tiêu diệt Huyền Thiên Thăng Long đạo diễn xuất. Tựa như một con rắn độc, trước đem răng độc giấu giếm xuống dưới, lấy tìm kiếm kế tiếp tốt hơn cơ hội. Độc ác xuất thủ, một kích mất mạng, không lúc phát tác, vì để cho ngươi lơ là bất cẩn, thậm chí có thể buông xuống coi trọng nhất mặt mũi. Mà khi bọn hắn một khi chân chính đối Huyền Thiên Thăng Long đạo hạ sát thủ, đó chính là trảm thảo trừ căn thức diệt môn, nửa điểm sẽ không nhân từ thương hại. Đây hết thảy kiềm chế đều là tại vì lần tiếp theo hoàn toàn bừng bừng phấn chấn đổ diệt Thăng Long đạo cả nhà chi sát cơ ấp ủ. Nhưng mà giống như Tô Tú Tú đệ tử như vậy nhóm, còn không vì biết, chỉ là ngốc ngốc nhìn xem núi Long Hổ thay đổi lần trước diễn xuất xin lỗi, bị làm cho có chút mơ hồ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?